Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, hai người phẫu thuật giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu giải phẫu độ hoàn thành không cao. Là bởi vì là Trịnh Nhân một người không cách nào đồng thời làm việc hai nơi dây luồn ống dẫn. Vô luận trình độ như thế nào đi nữa cao, cho dù đạt tới đến đỉnh cấp tiêu chuẩn, sợ là cũng không cách nào đồng thời làm việc hai cây dây luồn. Ống dẫn, nếu là bạch tuộc người, phỏng đoán còn có thể. Trịnh Nhân đối với 88 giải phẫu độ hoàn thành đã rất hài lòng, nếu là có giáo sư phối hợp, phỏng đoán sẽ đạt tới 95 trở lên, giải phẫu đại khái có phổ. Nên làm như thế nào? Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong lại lần nữa hồi tưởng một lần. Kém không nhiều chính là như vậy. Hai người phẫu thuật giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên trải qua. Từ trước ở hệ thống trong phòng giải phẫu, chỉ là không có trợ thủ mà thôi. Trịnh Nhân vậy luyện liền cả người mình làm giải phẫu bản lãnh. Nhưng mà lần này, nhưng hoàn toàn không cùng huấn luyện nữa. Không có chút ý nghĩa nào, giải phẫu nên làm như thế nào Trịnh Nhân đã lục lọi biết. Một hồi đi làm giải phẫu thời điểm, thành công hoặc là thất bại, chủ yếu xem giáo sư Rudolf G. Wagner phối hợp, Trịnh Nhân tiếp tục hồi tưởng quá trình giải phẫu. Ở một ít tiểu nhân đốt, làm sửa đổi cùng cải tiến, hai đeo bớt không lớn, xe cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh liền tới đến Đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Giáo sư Rudolf G. Wagner một đầu khoe khoang tóc vàng lay động, nóng nảy chờ đợi, xuống xe, Trịnh Nhân trực tiếp hỏi, tình huống gì? Lão bản, người rốt cuộc đã tới. Giáo sư có chút như đưa đám, ta phỏng đoán quá sức. Hoàn con B, ngoặc kép, Trịnh Nhân đối mặt một câu hoàn con B. Vậy không lời chống đỡ, người bệnh là 52 tuổi phái nữ, trước đây có cao huyết áp bệnh án 20 năm hơn. Bởi vì ngực phần lưng đau đớn 6 chu tại ngoại viện vào khám bệnh. CTA kiểm tra kỳ hàng động mạch chủ gần bưng tới đôi bên xương chậu tổng động mạch tồn tại á cấp. Tính loại 2 bóc tách động mạch chủ, nói điểm chính, Trịnh Nhân sải bước đi vào, trầm giọng nói. Giáo sư vội vàng ở trước mặt dẫn đường, nói, bệnh viện cộng đồng làm giải phẫu, có thể là dụng cụ có vấn đề, cũng có thể là bác sĩ vấn đề. Xuống Stan, sau khi giải phẫu người bệnh triệu chứng không có chậm tách ra. Hơn nữa tăng thêm, cho nên lại làm một cái CTA kiểm tra, phát hiện Stan đầu xa xuống đến động mạch chủ giả khoang bên trong đi. Vừa nói. Giáo sư Rudolf G. Wagner tức giận quay đầu, nhìn Trịnh Nhân, từng cái hổ rồi bập môi, làm giải phẫu mau tấm quang, loại sai lầm này, làm sao có thể phạm đâu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mới hiểu được giáo sư nói là ý gì, loại này thuần túy Đông Bắc nói, cho dù là Trịnh Nhân, vậy rất nhiều năm không có nói qua. Hắn lắc đầu một cái, nói. Ta một hồi xem tấm phim, rốt cuộc có thể hay không làm. Sau khi xem nói sau, người bệnh đưa phòng giải phẫu sao? Đã đưa cho, đang gây tê, giáo sư nói, các người cái này có cái gì ý kiến sao? Trịnh Nhân hỏi, có thể có cái gì ý kiến? Mỗi một người đều choáng váng. Giáo sư Rudolf G. Wagner nói, nếu là ngài không ở nơi này mặt. Khẳng định thử thăm dò lên đài, giải phẫu rốt cuộc có thể hay không xuống, ai cũng không tiện nói, nhưng thật may ngài ở đây, ta trong lòng có thể nhờ để, giáo sư nói thuận lý thành chương, Trịnh Nhân nhưng lúc ấy bên tai gió, một câu đều không nghe vào, bước chân mang gió, một đường đi tới phòng giải phẫu, vội vàng đổi quần áo, sau khi tiến vào. Giáo sư Rudolf G. Wagner lấy trước phim cho Trịnh Nhân xem. Rudolf G. Hắn chính là người ở Hoa Hạ vị ông chủ kia sao? Một cái mập ngày ngày, liếc mắt có chừng 20 kg mập mạp đi tới hỏi. Cảm giác hắn lên giải phẫu cũng không cần mặc áo chì. Cả người mỡ đủ để chống đỡ ít tuyến. Jack, mời ngươi tôn trọng một ít. Giáo sư Rudolf G. Wagner không vui nhìn mập mạp. Nói đến, mập mạp kêu Jack Wheeler là Heidelberg trung tâm y liệu tham gia môn học một vị đẳng cấp cao bác sĩ. Trình độ và giáo sư Rudolf G. Wagner kém không nhiều. Giáo sư nói muốn cầm kiềm cầm máu gõ người thì có Jack Wheeler giáo sư. Hai người quan hệ nhìn như cũng không hòa hài hòa hợp. Bất quá như vậy cũng tốt giải thích. Có người địa phương thì có giang hồ. Nhất là bác sĩ loại kỹ thuật này nhân viên. Lòng tranh cường háo thắng. Mọi người đều có. Đây cũng là thúc đẩy loài người tiến bộ một cái nguyên động lực một trong. Người lão bản nhìn như thật trẻ tuổi à. Rudolf G. Người không phải là và hắn cùng nhau làm ra mới thuật kiểu đi. Thật là làm cho người giật mình. Giáo sư Jack Wheeler dùng rất khoa trương giọng nói đến. Trịnh Nhân hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh chuyện gì xảy ra. Hắn sự chú ý đặt ở hình ảnh lên. Phim nhìn như so mình làm tạo ảnh muốn nhẹ một chút. Nói cách khác người bệnh tình vẫn còn ở tiến triển trước. Cho dù là dùng dược vật khống chế huyết áp, không để cho lớp ghép áp lực quá cao, nhưng như cũ không cách nào áp chế ở bệnh tình lan tràn. Phú Quý Nhi, giải phẫu muốn chúng ta hai cái cùng tiến lên. Trịnh Nhân nhìn phim, nói đến, giáo sư Rudolf G. Wagner không để ý tới và giáo sư Jack Wheeler cãi vả. Hắn ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, lão bản, khẳng định, ta cho ngươi làm trợ thủ, nhất định sẽ làm được hoàn mỹ. Không phải trợ thủ, Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngươi ở bình thường người phẫu thuật vị trí, ta đi đối diện, đôi bên cổ động mạch đồng thời bắt đầu giải phẫu, muốn rất tốt phối hợp mới được. Ngươi muốn hơn chú ý, giáo sư Rudolf G. Wagner lúc này là thật ngây ngẩn. Hai người phẫu thuật, loại giải phẫu này, không phải nói lâm sàng chưa từng có, mà là rất ít, sớm nhất trực tràng ung thư trị tận gốc thuật. Phải có hai cái người phẫu thuật, một cái làm khoang bụng, một cái phụ trách cắt bỏ hậu môn đoạn. Bất quá cắt bỏ hậu môn tầm quan trọng cùng đối với người phẫu thuật yêu cầu là rất thấp. Vậy chưa nói tới cái gì hai người phẫu thuật, nhưng mà ca giải phẫu này, giáo sư Jack Wheeler chỉ giáo thụ và cái đó trẻ tuổi hoa hạ nghi sinh trao đổi mấy câu. Liền ngây ngẩn, thường nói đến, có phải hay không ông chủ ngươi vậy không biện pháp gì tốt? Vẫn dựa theo ta nói thử một lần đi. Jack, ngươi nói cái loại đó giải phẫu phương thức, liền là một khối tản ra mùi thúi phô mai. Ông chủ ta nói lên hai người phẫu thuật làm ca giải phẫu này. Giáo sư Rudolf G. Wagner hét, giống như là một đầu sư tử được. Ngoặc kép, giáo sư Jack Wheeler vậy ngây ngẩn. Trịnh Nhân gặp hai người sinh ra tranh chấp. Gật một cái phim, đèn soi phim phát ra, âm phịch, thanh âm. Giải phẫu yếu điểm có mấy hạng. Trịnh Nhân dùng lưu loát Bavaria khoang nói đến. Giáo sư Jack Wheeler lại là một hồi hoảng hốt. Rudolf G. Wagner vị ông chủ này làm sao nói tới nói lui dùng lại là thuần thục cực kỳ tiếng Đức. Vô luận là giọng điệu vẫn là từ ngữ. Nếu là nhắm mắt lại nghe, mình tuyệt đối sẽ không nghe được là một người Hoa. Giải phẫu, rất khó, cần hai người phẫu thuật. Trịnh Nhân rất xác định nói đến. Giải phẫu thời điểm. Rudolf G. bên phải bên, dựa theo bình thường làm việc tiến hành, ta đem bên trái bên, cầm vòng bộ khí hạ đi vào. Lúc này, có cái đầu tiên giải phẫu điểm khó khăn, đó chính là 5F ống dẫn phải xuyên qua thật giả khoang giữa bên trong màng phiến. Tiến vào vòng bộ khí, hai vị giáo sư đều nghe ngu, đây cũng là loài người có thể làm được làm việc sao? Không cần làm. Chỉ là nghe, giáo sư Rudolf G. Wagner thì có muốn buông tha thao tác ý nghĩ. Lại còn một cái điểm khó khăn là trao đổi cứng rắn dây luồn sau đó. dùng cầu nang khuếch trương, nơi này không cần lo lắng, sẽ do ta để làm việc. Nói xong, Trịnh Nhân tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách, tay phải nhờ tay, nhàn nhạt nói đến, giải phẫu rất đơn giản, không cần sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cu-ong-gạch-nối-cu-ong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.